Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, xấu lắm. Mạnh Uyển thích Thẩm Kình Phong, người nhà của nàng không nhất định có thể nhận. Lộ Hướng Bắc trầm mặc một hồi, trả lời, Mạnh Uyển ca ca Mạnh Chiết là bác sĩ tâm lý, cùng Mạnh Uyển cảm tình tốt lắm. Mạnh Uyển đã cùng Kình Phong xác định luyến ái quan hệ. Như vậy nhất định là thông qua Mạnh Chiết tán thành. Mạnh Chiết tán thành chuyện bọn họ cha mẹ cũng sẽ tán thành. Cho nên các ngươi cứ yên tâm đi, Mộ Thanh Yên. Ngươi những lời này nói được nhìn như thực có sức thuyết phục. Kỳ thật đặc biệt làm cho người ta lo lắng được rồi. Bất quá nàng lúc này đột nhiên tưởng mở. Bọn họ cấp cái gì đâu. Không phải nên thuận theo tự nhiên sao. Không phải Thẩm Kình Phong duyên phận. Bọn họ cấp cũng cấp không đến. Nếu là, căn bản không cần phải gấp gáp. Mộ Thanh Nghiên cười nhạo chính mình một lát, mau mau nhạc nhạc qua đại niên, vui vẻ là khoái nhạc, cũng thực vất vả, bởi vì đại gia đều minh tác muốn nàng cao nhất mỹ vị lỗ đồ ăn. Cũng nhân gắn liền với thời gian thượng có chút đuổi nguyên nhân. Nàng ngựa không dừng vó bận vẹn vẹn 3 ngày, tài quang vinh hoàn thành nhiệm vụ, sau đó Thẩm Tiêu Nhiên thương tiếc nàng, cơm tất niên không có an bày ở nhà, hắn ở Huy Hoàng khách sạn muốn một cái phòng. Đem Thẩm gia mấy đại nhân tiếp ở cùng nhau qua cái đại đoàn viên Nam Ân Y Huy Hoàng khách sạn đồ. Ăn loại phồn đa, trừ bỏ lỗ đồ ăn không có Mộ Thanh Nghiên làm hương vị hảo. Khác đều thực không sai. Hai cái bánh bao nhỏ tuy rằng chưa ăn bao nhiêu này nọ. Bởi vì nơi này tân kỳ hảo ngoạn, vui vẻ không được. Lần đầu phía trước là ở Thẩm gia nhà cũ qua. Tuy rằng cũng có đi qua Mộc Lan biệt thự xem nhà mẹ đẻ nhân. Đưa qua này nọ cùng lỗ đồ ăn, nhưng đều không có qua Demon sơ sơ nhị bắt đầu. Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên mang theo bánh bao nhỏ cùng nhau chuyển chiến Mộc Lan biệt thự. Thẩm Bắc Niên luyến tiếc bánh bao nhỏ rời đi, nhưng nghĩ đến nhân gia bà ngoại cũng tưởng niệm oa nhi. Đành phải ngầm đồng ý, dù sao hắn cũng có sự phải làm money hắn đem tinh lực đặt ở quan tâm Thẩm Kình Phong cùng Mạnh. Uyển hôn sự đi lên. Tuy rằng Mạnh Uyển còn không có đáp ứng gặp tộc trưởng. Nghiêm cẩn nói, bọn họ hôn sự là bát tự còn không có nhất viết. Có Lạc Tuấn đi theo, Thẩm Tiêu Nhiên ở Mộc Lan biệt thự qua thực thích ý. Nếu Đinh Văn Vũ vợ chồng không đến cuối giây liền rất tốt. Nhưng là đến đều đến, tổng không thể cự chi ngoài cửa. Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ trong lòng biết không làm cho người thích. Nhưng đến phía trước liền quyết định hảo dứt bỏ ra mặt không cần. Hiện tại tự nhiên sẽ không lâm trận bỏ chạy. Bọn họ tùy tiện ở đất tiến Mộc Lan biệt thự. Im lặng làm 2 ngày khách. Ngày thứ 3, Thẩm Tiêu Nhiên một nhà. Lạc Tuấn đều rời đi đế đô đi bộ đội sau. Bọn họ bắt đầu ở Đinh Tú Phương cùng Mộ Tâm Lan trước mặt xấu lắm. Nói Huyền Dương sinh ý không tốt làm. Muốn đến đế đô làm Mộ Tâm Lan xử lý công nhân. Trương Hỷ là như thế này nói. Chúng ta ở Huyền Dương thật sự hỗn không nổi nữa. Ngươi cho chúng ta ở đế đô an bày 2 cái công tác đi. Quét rác, xem kho hàng đều được. Trương Hỷ đây là lấy lùi để tiến. Nàng biết, nàng cùng Đinh Văn Vũ coi như tuổi trẻ. Mộ Tâm Lan vô luận như thế nào cũng sẽ không cho bọn họ an bày quét rác. Xem kho hàng loại này lão nhân gia mới làm chuyện. Mộ Tâm Lan tưởng muốn cự tuyệt bọn họ. Lại tìm không thấy thích hợp lý do. Nghĩ nghĩ. Nói với bọn họ, đế đô cuộc sống trình độ cao, đừng nói quét rác, xem kho hàng tiền lương dưỡng sống không được các ngươi, khác cao tiền lương công tác các ngươi cũng toàn không dưới tiền. Sao phải khổ vậy chứ? Đinh Văn Vũ muốn nói, cuộc sống không phải có thể tìm các ngươi sao, nhưng nhân còn chưa có đến. Vô Liêm Sỉ nói khẳng định không thể nói, hắn cười nói, Huyền Dương cũng toàn không đến tiền. Tâm Lan, ngươi đáp ứng chúng ta đi. Các ngươi nhường ta ngẫm lại đi, hoặc là ta đến hỏi hỏi Nghiên Nghiên ý tứ. Trương Hỷ nóng nảy, Nghiên Nghiên hiện tại lại không ở đế đô, làm chi hỏi nàng nha, chẳng lẽ ngươi không làm chủ được. Bọn họ cố ý chờ Mộ Thanh Nghiên cái kia lợi hại nha đầu ly khai mới nói, kết quả Mộ Tâm Lan hay là muốn nghe nàng ý kiến. Bọn họ này 2 ngày không phải bạch nghẹn khuất sao? Mộ Tâm Lan hiện tại cũng không phải ăn chay. Nhà xưởng là ta cùng Nghiên Nghiên kết phường. Chuyện này tự nhiên muốn hỏi nàng. Thế nào, các ngươi sợ nàng biết? OCV by Lo Bay Dio. Hết chương.